Siêu cấp cưng chiều, chương 761, Lê Tiếu bao che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Tụng đứng trước bục chỉ vào đoạn phim, giọng nói tuân theo việc chung. Chúng ta đã tiến hành phân loại số 2 yêu tất cả khẩu súng lục soát trong biệt thự Piper, và có thể chắc chắn nguồn súng là từ công xưởng quân đội Parma. Hách Tử Tước của Cục Điều tra chống buôn lậu nhìn màn hình, cười nhạt. Viện tù trưởng bố trí công xưởng quân đội. Tất cả vũ khí cung cấp cho quân đội Parma sử dụng, nhà thương thiếu diễn sao lại có vũ khí của công xưởng quân đội. Đừng nói là trộm nhé. Hách Tử Tước đã hơn 35, đường nét gương mặt vuông vức mang cảm giác cương nghị quyết đoán, đồng phục trên người càng khiến hắn trông uy nghiêm nổi bật. Cách giải thích này khiến những người khác ở hiện trường rối rít nhìn sang. Chấm, hắn sờ lông mày đen nhánh, cong môi lật hồ sơ. Nhìn tôi làm gì? Hai hôm nay Cục Điều tra chống buôn lậu đã khám phá ra không ít chứng cứ buôn lậu, trốn thuế và tàng trữ súng phi pháp ở công ty chi nhánh Diễn Hoàng. Nhiều tội danh ập vào như vậy, nếu nói không ai làm ô dù cho anh ta, các người. Tin sao, dù Hách Bá Nam đã thoái vị nhiều năm, nhưng uy thế vẫn còn đó. Không ít quan viên giữ chức vụ cao trong viện tù trưởng năm đó là do tự tay ông ta cất nhắc. Huống hồ Hách Tử Tước là con ông ta. Tuổi đời còn trẻ mà đã là phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu. Tần Tụng cầm bút laser, nhìn Hách Tử Tước, phản bác. Trước giờ viện tù trưởng công chính liên minh, công xưởng quân đội Parma cũng không phải nơi người bình thường có thể vào. Hiện tại việc quan trọng không phải nghi ngờ uy tín, mà là cần hiểu rõ tại sao thương thiểu diễn lại có nhiều súng như vậy. Những người khác im lặng, theo đuổi tâm tư riêng. Hách Tử Tước có nhà họ Hách chống lưng, có thể nói là vọng tộc chính quyền. Hắn dám công khai hoài nghi viện tù trưởng, nói không chừng biết nội tình gì đó. Nghe vậy, Hách Tử Tước nhìn Tần Tụng, đạp bút máy cầm trong tay đập lên bàn. Đội trưởng Tần, đừng có e dè như vậy, lẽ nào vì viện trưởng viện tù trưởng là cậu của anh, nên anh không dám nghi ngờ sao? Có người cười rất khẽ, cũng có người giả vờ lật hồ sơ, không muốn dính vào thị phi đảng phái. Hách Tử Tước xoay ghế nhìn ra phía cửa, lên tiếng áp đảo người trước. Bảo lãnh tại ngoại, Parma không có quy định này, cảnh sát viên khó xử, Tần Tụng thì thản nhiên hỏi. Ai đến, cách chương.